Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, gia đình địa vị. Diệp Lâm là thương nhân tư duy, nàng thói quen chú ý sự tình, cũng tại thương nghiệp trên lợi ích, cho nên nàng với những chuyện này tầm mắt, muốn càng rộng lớn hơn một chút, tư duy cũng càng là nhanh nhẹn. Tần Vũ, Mã Lão Nhị, bao quát Ngô Địch. Gần nhất rất dài một đoạn thời gian, đều đang ngó chừng tam đại khu trong mâm sự tình. Đồng thời những chuyện này đều sớm đem bọn hắn làm tâm lực lao lực quá độ. Bọn hắn đâu còn có tinh lực đi nhìn chằm chằm xa xa ngoài vạn dặm bốn khu A. Bất quá Diệp Lâm, cũng để tỉnh Tần Vũ bọn người. Bọn hắn cẩn thận cân nhắc một chút, đều cảm thấy cái sau nói 10 điểm có đạo lý. Có thể thử đàm luận một cái. Nếu như bọn hắn nguyện ý cho bộ phận khai thác mỏ quyền khai thác, vậy khẳng định là công việc tốt. Nhưng nếu như không nguyện ý cho, vậy chúng ta chuyển đi qua một chút vứt bỏ quân giới, cũng không nhiều lắm tổn thất. Diệp Lâm tiếp tục nói ra, bất quá, nếu như chuyện này có làm đầu, tiểu nữ tử, cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ. Ha ha, yêu cầu gì? Tần Vũ nhìn xem Diệp Lâm nũng nịu, cũng cười một tiếng, hạng mục này, ta nghĩ đến theo. Diệp Lâm nháy mắt to nói, ngươi theo cái giám. Ngô Địch đại nam tử bản sắc đốn lộ ra, bên kia như vậy loạn, khắp nơi đều đang chiến tranh, ngươi đi làm cái gì? Trung thực ở nhà cho ta nãi hài tử. Địch ca cứng rắn, Tần Vũ vui mừng đánh giá một câu, đều số tuổi này, làm sao còn không hiểu chuyện đâu. Ngô Địch tiếp tục khiển trách, người một nữ nhân ở bên kia muốn ra chút chuyện, cái kia đến cho nhà liếm bao lớn phiền phức a. Diệp Lâm duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, vuốt vuốt lọn tóc, cười tủm tỉm nói ra, ai u, tính cách của ta ngươi còn không rõ ràng a, ta không chịu ngồi yên. Ngươi xem ở xuyên phủ, ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, nhưng ta ở nhà ở lại không chuyện gì, thời gian đều toi công sống uổng. Mà lại ta không phải cũng muốn, nếu như khai thác mỏ bên này làm ra chút thành tích, đó cũng là cho ngươi mặt mũi thượng thiếp vàng nha. Tàu tử, ngươi thật là quá biết nói chuyện, hai ta uống cái rượu giao bôi đi. Mã Lão Nhị cười trêu chọc nói, uống rượu không có vấn đề, ngươi hỏi một chút lão công ta có đồng ý hay không nha. Diệp Lâm tự nhiên hào phóng trở lại, ngươi lan. Ngô Địch hướng về phía Mã Lão Nhị mắng một câu, thuận mồm trở lại, hạng mục mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, trước nói lại nói chứ sao, nếu có thể tiếp xúc, kỳ thật Lâm Lâm tham gia cũng tốt. Tần Vũ nhẹ giọng khuyên một câu, nàng dù sao tại làm sinh ý phương diện, vẫn là so với chúng ta có tâm đắc, đương nhiên, đây hết thảy tiền đề nhất định phải là, bên kia có thể cho cùng đầy đủ an toàn cam đoan. Hắc hắc, ta có thể hay không tham dự, hoàn toàn quyết định bởi tại lão công ta thái độ. Diệp Lâm cười tủm tỉm nói ra, hắn đồng ý ta liền đi, không đồng ý, ta ngay tại gia chiếu cố bảo bảo, quay lại rồi nói sau. Ngô Địch đem bức đựng cực hạn, nhẹ giọng phân phó nói, lại đi giúp ta điểm cái cá, ăn thật ngon, tốt đát. Diệp Lâm đứng dậy rời đi, hữu lực độ A, đại ca. Mã Lão Nhị khâm phục nói, nữ nhân không thể nuông chiều. Ngô Địch vốn là như vậy nhàn nhạt trở lại, ta nhìn chuyện này có thể nghiên cứu một chút. Tần Vũ cẩn thận suy nghĩ một cái, ta một hồi cho Thành Đống hồi điện thoại, để bên kia trước nói. Tốt, Địch ca, ta tại khu 7 coi trọng người kia, các ngươi cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Tần Vũ bưng chén rượu lên nói ra, nếu như có thể làm, nhất định đem hắn làm đến, ta chọn chúng hắn rất lâu, hai ta thử một chút. Ngô Địch gật đầu, nói xong, ba người nâng chén uống rượu. Nửa giờ sau, tiệc rượu tán đi, Ngô Địch dẫn đầu lên xe hơi, quay đầu nhìn về phía tay lái phụ thượng Diệp Lâm, cái sau gương mặt xinh đẹp âm trầm, không nói một lời, ta không phải sợ ngươi gặp nguy hiểm nha, ngươi nhìn Thành Đống lão bà hắn. Ba. Diệp Lâm đưa tay bóp lấy Ngô Địch bẹn đùi, hung hăng vặn một vòng, cho ngươi điểm ánh nắng, ngươi liền sán lạn nha. ngươi tại huấn ta một cái. Ta không có huấn ngươi a. Chính là hai người bọn họ đều ở đây. Ngô Địch ủy khuất liền muốn giải thích. Ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Đừng lại chít chít. Ngoặc kép, ta chính là lo lắng ngươi. Ta siết bảo bối. Ta muốn đi tham gia hạng mục này. Được, ngươi nghĩ lên mặt trăng đều được. Cái này còn tạm được. Lái xe đi. Diệp Lâm cười thu hồi trắng nõn nà tay nhỏ. Ba cu, đằng ba phủ tướng quân bên trong. Giang Tiểu Long loay hoay một hồi máy tính. Phát hiện mình theo lão bản nói không thông. Liền đi tới cửa sổ. Bấm đối phương điện thoại. Uy, làm sao vậy? Huynh đệ, giọng của nữ nhân nổi lên. Ta còn không có theo Lâm Thành Đống nói khai thác mỏ sự tình. Giang Tiểu Long lập tức nói ra. Ta cảm thấy có thể tại chính thức đàm phán lúc bắt đầu nói. Dạng này dễ dàng cho công ty của chúng ta vào sân. Không phải, ngươi chuyện gì xảy ra nha? Ta đều cùng ngươi. Chúng ta không nên dính vào đến chuyện này trong. Đối phương nhíu lại đại mi trở lại. Ngươi chỉ phụ trách đáp cầu dắt mối. Đem vấn đề điểm phá. Còn lại để Xuyên Phủ cùng đằng ba mình đến đàm luận. Mình đến thao tác. Vì cái gì a? Giang Tiểu Long rất không minh bạch mà hỏi. Nếu như chúng ta có thể lẫn vào đến khai thác mỏ khai thác trong sự tình. Tiền bạc kia sẽ tượng quả cầu tuyết đồng dạng lăn lên. Thương nghiệp tiền cảnh là vô cùng tốt. Ta không muốn để cho trà lâu lẫn vào đến chính trị giao. Dịch chung, đối phương lời nói ngắn gọn trả lời. Ta cảm thấy ngươi tại né tránh. Như thế nói với ngươi đi. Nữ nhân dừng lại một cái trở lại. Lần này ta theo đằng ba đàm luận. Hoàn toàn là bởi vì tại bốn khu gặp được khó khăn chính là Lâm Thành Đống. Ta không có cách nào giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng ta cũng không muốn theo Xuyên Phủ một lần nữa dựng vào quan hệ thế nào. Ngươi hiểu chưa? Giang Tiểu Long trầm mặc. Còn có, hai ta hợp tác thời điểm liền nói. Ngươi ở phía trước đài. Ta tại phía sau màn. Đối với cá nhân ta mà nói, ta là không muốn xuất đầu lộ diện. Vì lẽ đó một khi có người biết cố nhân trà lâu, có cổ phần của ta, cái kia, vậy ta khả năng liền muốn rút ra. Nữ nhân phi thường ngay thẳng trả lời, ta làm cái này, chỉ là vì để trong tay dự trữ tài chính sinh động. Có thể tại sinh lợi ích, dùng cho ta hiện tại làm sự nghiệp. Vì lẽ đó, người muốn bảo vệ tốt thân phận của ta. Tốt a, ta hiểu ý ngươi, nhưng ta y nguyên cảm thấy, khai thác mỏ chuyện này, đối với chúng ta phát triển đến nói, là cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi không phải muốn làm, ta đưa cho ngươi đề nghị là, không nên dính vào đến Xuyên Phủ cùng đằng ba trong hợp tác. Có thể công ty góc độ, đơn độc theo đằng ba tiếp xúc, không cần phe thứ ba, thanh âm đối phương thanh thúy nói ra. Đem quan hệ hợp tác vô hạn đơn giản hóa. Chỉ kiếm tiền liền tốt. Bằng không thì một khi liên lụy chính trị. Bứt ra liền khó khăn. Tốt, ta hiểu được. Giang Tiểu Long suy nghĩ một cái về sau. Cười hỏi, người ở chỗ nào a? Ta tại cứu trợ phân trạm. Nơi này có một đám phi thường đáng yêu hài tử. Nữ nhân cảm thấy rất hứng thú nói. Thật không biết người mưu đồ gì. Lạc lạc. Nói ngươi cũng không hiểu. Cứ như vậy rồi. Nói xong. Song phương cúp điện thoại. Bốn khu cực kỳ xa xôi một cái địa khu. Một cô gái xinh đẹp. Ăn mặc hộ công phu. Ngay tại cho một đám người da đen tiểu hài lên lớp. Ngoài cửa trên vách tường. Viết một hàng chữ lớn. Liên hợp chính ép. Cứu tế tổ chức. Khu 7. Một người trung niên nam tử ăn mặc hải quân quân trang. Chào mày ngồi trong phòng làm việc. Đã liên tục rút hai điếu thuốc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.